các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bê Tông Chỉ Quốc, quyển 1 có tên Champa Ẩn Sương. Phần 2: Máy bay tiêm kích. Hồi thứ 8: Rắn thiêng hiện thân. Tác giả Thiên Hà Bá Sướng, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đúng lúc đoàn thám hiểm bị vực sâu cản đường, trong lúc tưởng chừng sự việc dậm chân tại chỗ, thì đột nhiên phát hiện trên vách núi xuất hiện một hình thù con hắc xà khổng lồ, dài ngoằn ngoèo cả mấy chục mét. Trên vách đá phủ đầy rêu xanh và các loài thực vật khác nhau. Dưới sự phản chiếu của màu xanh lục đậm, con rắn càng trở nên mờ ảo, quái dị, như thể vong hồn u uất. Vì khoảng cách ở quá xa nên mọi người cũng không phân biệt rõ nó là rắn hay chăn. Đám lính vũ trang Miến Điện nhìn thấy cảnh tượng ấy đều kinh hãi quỳ rạp trên đất, miệng không ngừng lẩm bẩm tụng niệm Phật hiệu, hướng về phía vách núi dập đầu liên tiếp. Ngọc Phi Yến cũng không khỏi kinh ngạc, cô ả cầm ống nhòm ghé mắt nhìn kỹ, một hồi sau mới bàng hoàng tỉnh ngộ, đoán nói với mọi người rằng không cần hoảng sợ. Bóng đèn hình con rắn treo trên vách đá thực ra không phải mãng xà gì hết, chẳng qua chỉ là một bầy kiến đỏ đang di chuyển mà thôi. Thì ra địa thế núi Dã Nhân là một vòng tròn khép kín, tứ bề núi cao chập trùng nhấp nhô, đa phần đều là sản vật từ quá trình tạo sơn của dãy Himalaya thời cổ đại. Khí hậu quanh năm ổn định bất biến, gió bão nhiệt đới thông thường cũng khó lòng chạm tới, ảnh hưởng đến đất này. Nhưng năm nay lại là cơn bão nhiệt đới đến từ Ấn Độ Dương, có cường độ mạnh khủng khiếp mà mấy chục năm hiếm gặp. Sự biến đổi khí tượng khắc nghiệt này từ sau khi được dự báo đến nay đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo nhân dân các khu vực trên khắp thế giới. Còn theo phân tích của khí tượng, vùng núi Dã Nhân ở miền Bắc Miến Điện cũng chịu sự công kích mãnh liệt của cơn bão. Giờ đây, cơn bão nhiệt đới mang mưa lớn sắp tiến đến gần, khiến các con sông con suối vốn hiền hòa nằm im lìm dưới các khe núi thấp bỗng chốc trở nên hung dữ, dòng hồng thủy cuồn cuộn chảy xiết. Dường như các sinh vật trong rừng già núi sâu đều cảm nhận được cái oi bức khác thường của khí hậu. Hàng ngàn vạn con kiến đỏ buộc phải di chuyển lên chỗ cao hơn để tránh nguy cơ chẳng may tổ kiến bị lũ quét. Số lượng kiến đỏ trong rừng rậm nguyên sinh nhiều đến khiếp người. Tuy gọi là kiến đỏ nhưng toàn thân nó đen xì xì, chỉ có một chút ở phần đuôi là điểm màu đỏ thẫm. Con to nhất phải gần bằng ngón tay người, con bé cũng cỡ hạt gạo. Chúng lúc nhúc tụ tập thành từng đoàn bò dọc vách đá hướng dần lên trên. Người đứng ở nơi xa nhìn vào sẽ thấy chúng chẳng khác nào một con rắn dài. Có lẽ từ hàng triệu năm trước từng có người tận mắt nhìn thấy hiện tượng tự nhiên thần bí này nên mới lưu lại truyền thuyết ly kỳ khiến người ta khó lòng tin nổi. Tuy Ngọc Phi Yến đã nói bóng đen ngoằn ngoèo trên vách đá không phải mãng xà, nhưng nhóm người Miến Điện bao gồm cả Karawi vẫn không thể lý giải được làm sao kiến đỏ trong rừng rậm lại biết chủ động leo lên chỗ cao tránh mưa bão, nên họ cứ một mực cho rằng rắn thiêng mượn xác bầy kiến để hiện thân, rồi ai nấy mặt vàng như nghệ, miệng không ngất lẩm rẩm tụng niệm. Ngọc Phi Yến giải thích với mọi người, kiến đỏ sinh tồn trong rừng rậm nhiệt đới còn gọi là kiến vống. Chúng biết nhả ra chất tín hiệu chỉ đường khi nhai nuốt thức ăn trên những nơi mà chúng đã hành quân qua. Bởi vậy, mỗi lần di chuyển ở khoảng cách xa, chúng đều bò theo một tuyến đường nhất định cùng nhau. Đợi khi thời tiết ổn định thì sẽ quay lại đường cũ để trở về đáy vực, cùng nhau xây dựng lại chiếc tổ đã bị mưa gió cuốn trôi. Nhìn số lượng khổng lồ của đàn kiến tụ tập trên vách đá thật khiến người ta khiếp hãi, và có thể đoán định nội trong mười mấy dặm xung quanh chắc không còn đàn kiến nào có quy mô vĩ đại như thế. Đã có người từng tận mắt nhìn thấy kỳ quan sinh vật của giới tự nhiên ở gần cổng đường hầm của con đường U Linh. thì đường hầm xuyên núi đó chắc hẳn cũng chỉ ở đâu đây mà thôi. Ngọc Phi Yến móc một sợi dây chuyền vàng trong người ra, bảo phiên dịch viên nói với mọi người: ai tìm được lối vào núi, sợi dây chuyền vàng trên tay tôi sẽ thuộc về người đó. Từ Ma Khôi vốn cho rằng cô ả Ngọc Phi Yến có chiêu thức đặc biệt làm lung lạc lòng người, hóa ra cũng chỉ là hạng mang tiền ra như mồi câu, không có gì mới mẻ cả. Có điều người ta vẫn thường nói mang tiền trọng thường, tất có dũng phu. Mấy người Miên Điện này tuy khiếp sợ núi gia nhân đến tận xương tủy, nhưng hơn hết bọn chúng là lũ thổ phỉ hung hãn, nên chỉ cần tiền chẳng cần mạng sống. Dưới sự dụ dỗ của cái lời to lớn trước mắt, ban đầu chúng còn hoảng loạn mất một lúc, nhưng sau đó dưới lệnh của thủ lĩnh trong đội, chúng lần lượt leo xuống vực sâu tìm kiếm lối ra của con đường hầm. Đội thám hiểm lùng sục theo hình thức đan rào một hồi, cuối cùng cũng phát hiện thấy cổng đường hầm của con đường U Linh. Nhưng phần chóp cổng đã bị sụt lở hoàn toàn, một lượng đất đá lớn đã sụp xuống bịt kín lối ra, dường như đó bị con người dùng thuốc nổ phá hủy. Có lẽ quân Mỹ trước khi rút khỏi đường hầm tuyến đường B muốn phong tỏa vĩnh viễn khu vực nguy hiểm này, để đã tiến hành kích nổ nhiều lần khiến lối ra hoàn toàn sụp đổ, không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa. Có điều vẫn là đám lính vũ trang Biên Điện giàu kinh nghiệm đã tìm một khe núi bí ẩn bị thảm thực vật tùm che phủ, nằm ở mặt bên của vực thẳm, nơi lũ kiến vống đang bò. Trên tầng nham thạch nhăn nhủi ở cổng vào khe núi vẫn còn lưu giữ những bức tranh đá nguyên thủy mô tả cảnh tượng chết chóc của một bầy voi rừng lớn. Lòng sơn cốc thâm u khúc khỉu, không gian tĩnh mịch nặng nề, hai bên bọc đầy cây cổ thụ tán lá rộng rợp trời, đan kết xen cài vào nhau khiến mặt trời không thể chiếu sáng khoảng không trên đầu, mà chỉ có những tia nắng yếu ớt lọt qua kẽ lá âm u rậm rạp. Cuốn sổ ghi chép của cố nội Karawi cũng chỉ mô tả địa hình trong lòng tượng môn hoàn toàn trùng khớp với bức bản đồ cổ, mà còn ghi chép rất nhiều sự kiện liên quan. Nghe nói trong thời kỳ chiến tranh Anh Miến từng có một viên thượng úy người Anh chỉ huy tác chiến ở gần khu vực núi Gia Nhân. Do quân Anh được trang bị vũ khí đầy đủ tinh nhuệ nên đã dễ dàng đánh bại kẻ địch. Trong quá trình truy sát tàn quân, viên thượng úy đó đã gặp một con voi rừng già nua đang chuẩn bị lên đường gặp tổ tiên ở rừng rậm nguyên sinh. Một binh sĩ người Ấn Độ là thuộc hạ của anh ta, vì ham muốn chiếc ngà voi rừng, định dùng súng bắn hạ sát con voi già. Nhưng thượng úy đã hoạt động nhiều năm ở Ấn Độ, Biên Điện, biết do tập tính của bầy voi rừng, nên ngăn không cho người binh sĩ nọ nổ súng làm kinh động đến nó, mà lặng lẽ dẫn quân đi sát theo sau. Điều anh ta muốn biết là rốt cục con voi đến chỗ nào để chờ chết. Thì ra trong rừng Biên Điện có một tập tính, đó là khi một con voi già yếu sắp chết, nó thường linh cảm được sự tắt rủi của số mệnh, bèn một mình rời khỏi đàn voi, đơn độc tiến vào rừng sâu. Nó đi mãi cho đến huyệt động đá, nơi tổ tiên mình vùi xương từ hàng ngàn năm, sau đó nằm phù phục bên cạnh đống xương voi chồng chất, không ăn không uống, lặng lẽ chờ đợi thần chết đến đón. Tương truyền huyệt mộ voi rừng Biên Điện cổ xưa nhất, dễ có lịch sử hàng vạn năm, nên xương voi, ngà voi trong động chất đầy như núi. Số lượng di hài bầy voi rốt cục có bao nhiêu chẳng ai đếm được chính xác, cũng là do niên đại quá xa xôi, thậm chí còn những chiếc ngà voi quá cổ xưa đã hóa thạch nằm dưới tầng đáy của huyệt động. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo chế tác từ ngà voi được giới quý tộc châu Âu rất ưa chuộng, nên giá trị vô cùng cao. Viên thượng úy Anh biết rằng chỉ cần bám theo tung tích con voi già, rất có khả năng sẽ tìm thấy miền đất vùi xương của tổ tiên nó. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ tìm ra một kho báu vô giá, chứ không chỉ đơn giản dừng lại ở hai chiếc ngà voi. Khi đó viên thượng úy Anh vì bị lòng tham làm mờ lý trí, nên đã bỏ qua một điều vô cùng quan trọng. Đó là ý thức bầy đàn của voi rừng Miến Điện vô cùng mạnh mẽ. Chúng không ngại trả mọi giá để bảo vệ bí mật về miền đất vùi xương của tổ tiên. Không những thế, dường như bầy voi cũng biết được, từ trước đến nay, sở dĩ chúng bị loài người săn bắn, hạ sát, căn nguyên chính là vì đôi ngà quý giá. Bởi vậy huyệt mộ mà chúng lựa chọn thường nằm giữa khu vực nguy hiểm nhất trong núi sâu, rừng già, đủ để khép chặt lối về của bất kỳ kẻ bám sát nào. Kết quả, viên thượng úy chỉ huy hơn 200 tinh binh Ấn Độ bám sát dấu chân con voi già, tiến sâu vào khe núi ẩn khuất, vượt qua bao gian khổ. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy vô số động huyệt thiên nhiên bị màn rễ của cây si buông rủ phủ kín, nằm sâu trong khe núi. Đó đều là những huyệt động thiên nhiên được hình thành do quá trình nước mưa xâm nhập vào lòng núi đá vôi, làm tan chảy phần nham thạch mềm xốp, trải qua hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm, dần dần điêu khắc mà thành. Gió lạnh trong đồng thổi vù vù, huyệt động âm u huyền bí, bốn phía thông thoáng, hình thành một mạng lưới địa hình karst, kiểu địa hình phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn, dày đặc, miên man. Những huyệt động này không chỉ khoáng đạt, rộng rãi khác thường, mà còn chứa đựng tầng tầng lớp lớp di hài của loài voi rừng. Viên thượng úy người Anh kinh ngạc cực độ, chỉ có thể dùng bốn chữ huyệt động ma mút để hình dung cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Mặc dù trong đống di hài voi rừng cao ngất, tuyệt đối không có xương của loài mãnh thú thời kỷ nguyên băng hà, nhưng chỉ có thể hình khổng lồ của chúng mới đủ sức mô tả huyệt động hùng vĩ như một kỳ tích này. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện nơi tận cùng huyệt động ma mút ăn thông với một khe núi khổng lồ có độ sâu khó lường, với màn sương mù ảo ra từ lòng đất đặc quánh để nơi tưởng như không thể rẽ ra nổi. Lúc đó chẳng ai dám bước chân tới thăm dò. Tuy viên thượng úy không dám tiến sâu vào khe cốc, nhưng núi sâu hiểm nguy mai phục tứ bề, ngoại trừ rắn độc ác thú ra thì còn vô số lời nguyền cổ xưa, nên cuối cùng cả đoàn đều bị tiêu diệt gần như sạch trơn. Viên thượng úy nọ cũng nằm trong số nước kẻ phải bỏ mạng. Chỉ có vài người may mắn sống sót, nhưng chẳng ai mang nổi được cái ngà voi ra khỏi rừng. Sau đó rất nhiều nhà thám hiểm và những kẻ đầu cơ cũng thử vào đây tìm vận may, nhưng chẳng có ai thoát chết trở về. Bởi thế khe núi này bị coi là vùng đất cấm. Khương sư phụ phán đoán khe cốc này có lẽ chính là tượng môn mà tấm bản đồ cổ đang mô tả. Hướng đi của con đường Steinwell về cơ bản cũng có nhiều nét tương đồng. Trong quá trình tiến hành thi công đường hầm, quân đội Mỹ đã vô tình xuyên thủng rìa khe cốc, khiến sương khí trong lòng đất trào ra. Rồi bao nhiêu nhân viên bị bỏ mạng hoặc mất tích cũng từ đây. Bởi vậy, quân đội Mỹ đành từ bỏ tuyến đường 206B. Nơi tận cùng của tượng môn có lẽ cũng nối liền trực tiếp với lòng núi dã nhân. Đường đến khe đồng trong núi sâu có lẽ cũng không chỉ có một lối, nhưng mọi ngả đường đều dẫn về La Mã, chẳng có nơi nào là không nguy hiểm. Nếu bây giờ dùng thuốc nổ để mở lối ra của đường hầm 206 thì chắc chắn không chỉ có một hai lần mà có thể thành công ngay được. Khương sư phụ tự lượng đội thám hiểm đều được vũ trang đầy đủ, hơn nữa kinh nghiệm lại rất phong phú. Nếu cứ quanh quẩn mãi ở con đường U Linh tương đối an toàn thì chỉ bằng mạo hiểm xông vào huyệt động ma mút. Lão ta cũng là kẻ toan tính lọc lõi, nên lão bảo Tư Mã Khôi và La Đại Hải hai người đi trước dò đường, đồng thời còn sắp xếp Xuyên Sơn Giáp đi theo giám sát. Ngọc Phi Yến cũng đồng ý với cách sắp xếp này, bèn với tay gọi ba người lại, rồi ra lệnh cho thuộc hạ đưa hai con dao săn cho hội Tư Mã Khôi dùng để phòng thân. Ngoài ra còn phát thêm hai chiếc đèn pin và pháo sáng tín hiệu. Xuyên Sơn Giáp là gã người Quan Đông, khoảng hơn 40 tuổi, trên mặt hằn một vết sẹo do dao chém, tứ chi ngắn ngủn, thô ráp, thân hình thấp lùn, săn chắc, tính tình trầm lặng ít nói, dễ nóng nảy cáu bẳn, bản mặt lúc nào cũng gằm gằm. Gã tự biết đi trước dẫn đường rất nguy hiểm, nhưng thủ lĩnh đã phát lệnh thì không dám trái lời, bèn gắt gỏng thúc giục Tư Mã Khôi và La Đại Hải. Hai thằng Ôn nghe cho rõ đây, đi đằng trước, da mặt phải căng ra một chút, cố gắng và tỉnh táo cho ông mày đấy. Tư Mã Khôi và La Đại Hải vốn dĩ định cố tình tụt lại phía sau, đừng nghe Ngọc Phi Yến bố trí thì thầm nghĩ, thành viên trong đội thám hiểm của cô người nào cũng được vũ trang đến tận răng, còn có cả Thảo Thượng Phi xuyên sơn giáp, thế mà lại bắt tàn binh bại tướng bọn tôi mạo hiểm tính mạng đi trước dò đường mà không biết ngượng mặt à. Nhưng rồi lại tính, chúng ta làm sao phải cúi đầu trước gã lùn tịt thế kia, đã biết chăng mình sẽ trở thành xác pháo khi dò địa lôi cho bọn họ, mà cơ sự đến nước này muốn không đi cũng không được, nên tốt nhất chả nên lèm bèm làm gì, kẻo chỉ khiến người ta thêm khinh thường. Thế là người nào người đấy làm theo gã lùn, uể oải đứng dậy, bước từng bước chậm chạp. Càng đi sâu vào trong sơn cốc, địa thế càng trở nên rộng rãi thoáng đạt, nhưng những thân cây cổ thụ cũng cao lớn lừng lững hơn, tưởng như muốn chọc thủng trời. Tán lá của chúng ôm tùm đan cài kết chặt vào nhau, tạo thành tấm màn màu xanh khổng lồ răng mắc giữa không trung, hoàn toàn che kín vòm trời. Trên mặt đất, cây bồi cỏ dại mọc rậm rạp, trông chéo chen lấn lẫn nhau, rất nhiều chỗ phải lần mò từng bước. Do nơi đây quanh năm không có ánh mặt trời, để nước vùng nước tù đọng chỗ trũng bỗng bốc lên một mùi hôi thối tanh tưởi, sộc nhức sống mũi. Phần đáy rừng rậm hoàn toàn bị lớp sương mờ khói tỏa bùa vây. Sương khí thông thường được chia ra làm mấy loại như sương mù gió, sương mù núi, sương mù hơi, sương mù bức xạ. Tại những nơi rừng sâu núi thẳm hoặc những khu vực có vũng tù nước đọng còn xuất hiện chướng khí, sương mù mang theo độc tố. Thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai có thể giải thích màn sương mù trong khe cốc khổng lồ của núi Gia Nhân cuối cùng thuộc về thể loại sương mù gì và được hình thành như thế nào. Thông qua kiểm tra, người ta đã xác định loại sương mù này hoàn toàn không có độc, cũng không có tác dụng khiến người ta hôn mê hay hoang tưởng. Vậy rốt cục nó được sinh ra bởi khí ẩm trong lòng núi hay từ dưới lòng đất trào ngược lên? Nhưng bất luận thế nào, sự xuất hiện của sương mù là dấu hiệu đã bước vào lãnh địa của khu vực nguy hiểm thật sự. Tư Mã Khôi và La Đại Hải cố nịn thở, ra đám gai bụi phía trước, xuyên qua rừng rậm tùm dưới sơn cốc, từ từ tiến sâu vào trong. La Đại Hải ngoái đầu nhìn xuyên sơn giáp bám phía sau, cách họ chừng mười mấy mét, hằn học nói: "Khi còn tặc nữ Ngọc Phi Yến lòng dạ đen tối thật ý. Bây giờ bọn mình bị rơi vào tay nó, mẹ kiếp, khác nào Võ Đại Lang gặp Phan Kim Liên, đúng là lành ít dữ nhiều." Tư Mã Khôi điềm nhiên bảo: "Chỉ ít Võ Đại Lang còn có huynh đệ là Võ Tòng giúp ông ta trả thù huyết hận. Còn tớ thấy nếu chẳng may bọn mình phải xuống điểm danh với Diêm Vương thì cũng chẳng có ma nào thèm đến đây giúp dọn xác đắp mộ đâu. Có điều việc đến nước này, cậu nên nghĩ thoáng một chút. Miếu nào mà chẳng có vài oan hồn, ai bảo số bọn mình đen đủi." Hải Ngọng từ đầu đã thấy ngơ mắt với đám người trong đội thám hiểm, anh chửi đồng một hồi, sau đó ngoái lại phía sau nhìn xuyên sơn giáp, thấy đối phương cách mình không quá gần, chắc chẳng nghe thấy gì, liền nhỏ giọng hỏi Tư Mã Khôi: "Khôi này, cậu thử ngắm vị đi đằng sau chúng ta xem, sao tớ thấy gã ngơ mắt thế nhỉ? Cậu bảo hai đứa bọn mình tham gia gần ấy năm trong quân đội cộng sản Miến Điện, giết bao nhiêu người, nổ bao nhiêu vụ, ngay cả bản thân cũng chẳng nhớ xuể. Vậy tại sao cứ phải cố nén chịu cảnh này? Cậu nhìn cái gã kia đi, chẳng qua chỉ là một thằng trộm mộ quen, chẳng làm được cái trò trống gì ngoài việc lén lén nút nút đào bới mấy ngôi mộ vô chủ. nhân tiện bắt nạt luôn. Người chết nằm trong quan tài, gã có bản lĩnh gì mà dám ra vẻ thâm trầm thế nhỉ? Từ Ma Khôi cũng liếc mắt nhìn về phía sau một cái, anh bảo La Đại Hải: cậu chớ đảo lưỡi nói bừa, gã xuyên sơn giáp đó tuyệt đối không phải hạng tầm thường đâu. Cậu ngắm hai cánh tay vừa ngắn vừa thô của gã mà xem, chắc chắn được rèn luyện lâu năm từ công việc bới huyệt, đào lỗ, chui ống khói, còn đôi chân vòng kiềng nữa chứ. Dài như cái lò xo, vừa đẩy vào động huyệt, chỉ cần chiếu một cái là có thể bắn xa hơn 10 trượng. Còn thân thể nung núc những thịt kia, tớ đoán đều bị ngâm trong bộ cổ, không ăn không uống nửa tháng, gà cũng chẳng thể chết vì đói đâu. Gà xuyên lao ra này chắc chắn là bậc kỳ tài cái thế, được sinh ra chuyên để khai quật mồ mả đấy. La Đại Hải chẳng mấy tin, liền vặn lại: cậu bảo gã là người hay cái cào đất? Vừa nói, anh vừa ngoái đầu liếc mắt ra sau, nhưng vừa nhìn, anh đã giật nảy mình, vội vàng hét gọi Tư Ma Khôi. Lúc hai người quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau vắng tanh, không một bóng người. Gà xuyên sườn giáp luôn bám sát sau lưng, đột nhiên biến mất, chẳng còn tung tích. Tư Ma Khôi và La Đại Hải vô cùng kinh ngạc, vì nếu khi nãy xuyên sơn giáp vô ý rơi vào đầm lầy trong hốc cây thì chẳng phải nghe thấy chút động tĩnh gì đó mới phải. Đằng này chỉ trong nháy mắt, hai người đều chẳng phát hiện được xuyên sơn giáp vẫn bám ngay phía sau đã biến mất đi đâu. Đúng lúc đó, hai người nghe thấy dường như có một con vật rất to lớn động đầy trên vòm cây, liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời bật sáng đèn pin chiếu thẳng vào nơi phát ra âm thanh. Nhìn qua nhìn lại tìm kiếm thì thấy thân thể của xuyên sơn giáp đang trôi vơi giữa không trung âm u, nét mặt khó coi đến cực độ, ngũ quan biến dạng, dường như miệng không thể nói, chỉ thấy tư chi vừa ngắn vừa thô, cố sức dãy giụa giằng co. Thì ra ở trên cao cạnh chỗ họ mười mấy bước có một con mãng xà đen, thân hình to như thùng nước, còn mãng già vắt vẻo trên thân cây cổ thụ, cuộn thành mấy vòng. Nó thả người từ trên cao xuống, há cái miệng rộng ngoác như cây đấu gạo, đỏ lòm lòm như máu, không ngừng hít khí. Khi xuyên sơn giáp đi đúng tầm thì bị nó hút ngược từ dưới gốc cây lên giữa không trung, rồi nuốt sống vào bụng. Hết phần thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp phần 3, Báo Nhiệt Đới Bù Hà. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hồi thứ nhất, xẻ bụng. Trong rừng già núi sâu ở Miến Điện, mãng xà đen và rắn độc là loài sinh vật vô cùng phổ biến, nhưng chẳng thể ngờ được con ô xà nó mình trên tán cây ôm tùm âm u này lại có khả năng hút một thân thể to béo vạm vỡ như xuyên sơn giáp lên giữa không trung trong lúc mở miệng hít thở. Hai người Tư Ma Khôi và La Đại Hải nhìn chằm chằm không rời mắt, trong lòng vô cùng khiếp đảm, sâu lưng lạnh buốt như bị nước đá dội vào. Hai người lại chẳng thể ra tay ứng cứu vì trên người chẳng có súng, lại không thể dùng dao săn vì khoảng cách quá xa. Họ chỉ biết chôn chân đứng nhìn con mãng xà đen bóng há miệng hút ngược xuyên sơn giáp lên, rồi thò đầu xuống nuốt cả người gã vào bụng. Cơ thể con mãng xà phút chốc lồi lên hình dạng một con người. Tuy xuyên sơn giáp có mang theo súng máy tự động, nhưng sự việc diễn ra quá đột ngột nên gã chẳng kịp phòng bị gì, đến khi nhận ra thì đã bị cuốn vào một cơn lốc tanh tưởi. Có câu lực bắt nguồn từ đất, giờ đây hai chân của xuyên sơn giáp lại rời khỏi mặt đất, cả cơ thể chơi vơi giữa không trung, trên đầu dưới chân chẳng có chỗ nào có thể bám víu để phản kháng cả. Thế là gã lập tức bị nuốt sống vào bụng con mãng xà. Xuyên sơn giáp là tên đạo tặc đà mồ trộm mà chuyên nghiệp, vì thường xuyên phải làm những công việc liều mạng nên cũng giúp gã có được một thân thủ phi phàm hiếm có, thủ thuật cũng không phải hạng vừa. Gã bị con mãng xà khổng lồ nuốt chừng vào bụng, chỉ cảm thấy một mùi tanh tưởi ghê tởm xộc vào tận óc, cả cơ thể dường như bị rơi vào nồi canh sôi sùng sục, toàn thân bỏng rát không thể chịu đựng nổi. May mà thần trí vẫn chưa bị nhiễu loạn, đầu óc hãy còn tỉnh táo. Gà vườn canh tay ngắn ngủn, trong phút chốc thi triển công phu, bọc cây giáo mỏ vịt luôn mang theo bên người, cắm phập lưỡi dao sắc lẹm xuống phía bên dưới, rạch mạnh một đường. Mùi dao rạch bụng con mãng xà, nghe soạt một tiếng như rạch vào tấm da mùn nát. Thấy vậy, gà lại cố sức rạch thêm vài nhát nữa, bụng con ô xà bị xẻ dọc từ trong ra ngoài. Còn mãng xà khổng lồ miên điện lúc đầu còn chưa phát hiện bụng mình đã bị rạch lòi cả ruột gan, nên mãi cho đến khi xuyên sơn giáp xẻ một đường dài mười mấy mét dưới đáy bụng thì nó mới hay tình thế nguy to. Nhưng sự thể đã muộn, nó quằn quại dãy rùa trên thân cây cổ thụ một hồi mới chết hẳn. Tất cả những sự việc trên chỉ xảy ra trong thời gian nháy mắt. Không đợi Tư Ma Khôi và La Đại Hải định thần lại, xuyên sơn giáp đã từ vết rạch trên bụng con mãng xà rơi tõm xuống đất. Trông gà chẳng khác nào một củ cải đỏ lòm, từ đầu đến chân dính nhầy nhụa chất dịch vị trong dạ dày con quái thú. Tư Ma Khôi và La Đại Hải thấy thân hình phì nộn của xuyên sơn giáp rơi từ không trung xuống thì cũng đồng thanh hét lên hoảng hốt, rồi định chìa tay ra đón. Nhưng hai người bọn họ làm sao có thể đỡ nổi, một người sống nặng gần 90 cân lại rơi vèo vèo từ trên cao xuống, trọng lực có khác chi bom rồi. Thế là xuyên sơn giáp lao ủịch xuống người bọn họ, tất cả ngã nhào ra đất, cuốn cả vào nhau lăn liền mấy vòng. Còn mãng xà treo mình trên cành cây cổ thụ đã chết vì bị rách bụng, mất máu quá nhiều, xác nó từ cây cao trôi tuột xuống. Tư Ma Khôi lăn sang một bên tránh con rắn chết, quay sang xuyên sơn giáp. Anh phát hiện gã bị thương không nhẹ, hơn nữa chân axit tiết ra từ dịch vị tiêu hóa trong dạ dày của con mãng xà rất đậm đặc. Cho dù thân thể gã to khỏe lại thoát thân thần tốc, nhưng da thịt vẫn bị phân hủy nhiều phần, ngũ quan trên mặt cũng chẳng còn toàn vẹn. La Đại Hải vô cùng thán phục chiều xẻ bụng mãng xà tự mình chui ra khi nãy của xuyên sơn giáp. Giờ nhìn thấy bộ dạng gã thảm hại như vậy, anh không để ý bản thân cũng đang đau ê ẩm khắp mình mẩy, vội vàng đỡ gã dậy, ân cần hỏi: anh bạn xuyên sơn giáp, anh vẫn bình an vô sự đấy chứ? Tư Ma Khôi quan sát các tổn thương trên người xuyên sơn giáp rồi lấy tay khẽ ấn lên bề mặt da, thấy tất cả đều mềm nhũn như quả dưa thối, tóc tai rụng sạch, mũi chạm một cái là rớt xuống. Bèn lắc đầu nói: đã thành bộ dạng này rồi còn bình an vô sự được sao? Anh tìm mọi cách để gọi mọi người đến một cách nhanh nhất, biết đâu nếu được tuyệt cấp cứu kịp thời, xuyên sơn giáp lại sẽ giữ được cái mạng. Thế là anh lập tức hùa hùa pháo sáng tín hiệu, giờ cao tay găng đem nó đi thật xa. Ai ngờ ánh lửa màu đỏ của pháo hoa vừa lóe lên, trong phút chốc toàn bộ khu vực phụ cận đều rực sáng. Từ Ma Khôi và La Đại Hải kinh hoàng phát hiện dưới màn bụi bay mù mịt như sương khói, trong những hốc cây hoặc động đá, hàng ngàn con mãng xà miên điện đang dương cả mắt sáng quắc như điện xẹt, miệng thò thụt chiếc lưỡi đỏ lòm, thân con nào con đấy to lừng lững như cây đấu đong gạo, dài chẳng biết bao nhiêu mét, lũ lượt thò đầu ra khỏi hang vắt vẻo đu mình rồi ngoan ngoèo bỏ xuống đất. Từ Ma Khôi và La Đại Hải thầm than trong bụng, vừa tận mắt chứng kiến xuyên sơn giáp bị con mãng xà nuốt vào bụng, thân hình biến dạng thảm hại thế nào, nên giờ đâu dám chần chừ nửa giây. Cả hai đồng thanh hét lên một tiếng rồi vội vã quay đầu bỏ chạy thục mạng. Liền ngay đó, mấy chục con mãng xà miên điện lập tức phóng mình đuổi theo. Tuy trong thâm cốc rừng già cây cối um tùm, địa hình phức tạp khiến tốc độ di chuyển của lũ rắn giảm đi đáng kể, nhưng con người cũng vì thế mà chẳng thể chạy nhanh. Từ Ma Khôi và La Đại Hải chạy cuống cuồng ra khỏi chỗ cũ chừng mấy trăm bước. Trong lúc hoảng loạn, họ chẳng kịp nhìn kỹ đường, chỉ thấy chỗ nào có thể dung thân là lập tức lao vào ẩn trốn. quần áo trên người của họ bị móc rách không biết bao nhiêu chỗ, tốc độ di chuyển cũng buộc phải chậm lại. Họ chỉ nghe lũ mãng xà giật đuổi phía sau lao vù vù như gió cuốn, tiếng thân mình chúng va chạm vào cành khô, bùn đất nghe rào rào, khoảng cách đôi bên càng lúc càng bị rút ngắn. Từ Ba Khôi nhận thấy tình thế khó bề thoát thân nên đành dừng lại cùng La Đại Hải. Mọi người nắm chặt trong tay con dao săn, dựa lưng sát vào một thân cây cổ thụ, chuẩn bị quyết chiến sông mái với chúng một phen. Đang lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc thì hai người đột nhiên thấy hai lưỡi lửa bỏng rát vù vù lao ra từ sau thân cây. Lưỡi lửa rừng rực, sóng này nối tiếp sóng khác, cây cối xung quanh đổ rạp như gặp phải thần quỷ. Để mặc chúng ra sức thể hiện sự hung tợn và cuồng bạo của mình, những nơi lưỡi lửa liếm đến ngay cả không khí và bùn đất đều bị bốc cháy, khí quyển khô nóng đến mức khiến người ta phải cảm thấy ngột ngạt. Từ Ma Khôi chấn tĩnh nhìn lại thì ra hội Ngọc Phi Yến bám ngay phía sau, nhìn thấy ánh sáng của pháo phát tín hiệu liền nhanh chóng đuổi theo tiếp ứng. Rồi khi gần đến nơi, phát hiện phía trước có mãng xà lai vãng, bèn dùng bình phun lửa mang theo tấn công chúng. Mãng xà Miến Điện tuy da dày thịt cứng nhưng cũng chẳng phải mình đồng da sắt gì, nên làm sao chúng chịu nổi sự thiêu đốt của ngọn lửa cuồng bạo. Con nào không bị cháy thành tro ngay tại trận thì cũng thục mạng luồn lách mất tâm mất dạng. Ngọc Phi Yến phát hiện ba người đi trước dẫn đường giờ chỉ còn hai, liền đoán biết bọn họ đã gặp phải chuyện chẳng lành. Cô à không hỏi han gì nhiều, lập tức huýt sáo gọi đám lính vũ trang người Miến Điện đến, dùng bình phun lửa mở đường, tỏa ra thành hình nan quạt tiến sâu vào khe núi. Đi chẳng bao lâu, cả hội đã tìm thấy thi thể nằm thẳng đuối trên đất của Xuyên Sơn Giáp. Mọi người nhìn thấy tư thế chết thảm thương của Xuyên Sơn Giáp, lại nghe Từ Ma Khôi và La Đại Hải thuật lại đầu đuôi sự việc, đều cảm thấy không lạnh mà sờn gai ốc. Ngọc Phi Yến thầm nghĩ, lần này Khương sư phụ đã tính sai một bước, việc chưa đến đâu mà khiến một huynh đệ phải bỏ mạng. Cô à dẫn mọi người đến trước thi thể của Xuyên Sơn Giáp bái lạy. Toàn huynh cứ an tâm lên đường, tất cả già trẻ gái trai trong nhà đã có mọi người thay mặt huynh chăm sóc. Sau khi trở về, chúng tôi sẽ đến chùa Kim Bồ Đề lập bia trường sinh. Nếu huynh ở dưới Cửu Tuyền có hay thì hồn thiêng hãy bay đến đó mà thọ hưởng hương hỏa. Sau đó Thắng Ngọc lệnh cho thuộc hạ cắt một ít tóc của Xuyên Sơn Giáp mang về an táng, phần thi thể còn lại được đốt thành tro, rồi đào một nấm mồ chôn cất cho cốt rất cẩn thận. Ngọc Phi Yến gọi Xuyên Sơn Giáp là Toàn huynh. Kỳ thực Xuyên Sơn Giáp không mang họ Toàn, chẳng qua hành quy của bọn hối tử trộm mộ có rất nhiều điều cấm kỵ, về cơ bản chúng khá tương đồng với đạo Lục Lâm. Theo giới luật của dân giang hồ Quan Đông, điều huy kỵ nhất ở mỗi ngành nghề chính là trong tên có nhắc đến các số 2, 4, 6, 8, 9. Bạn có thể gọi họ là Tam Ca, Ngũ Ca, nhưng không được gọi họ là Nhị Ca, Tứ Ca. Xuyên Sơn Giáp là con thứ tư trong nhà, cho nên Ngọc Phi Yến dùng chữ Toàn để thay thế. Việc này nếu nghiên cứu kỹ lưỡng thì rất sâu xa. Nếu nói đơn giản dễ hiểu một chút thì đại khái là do Tam giáo cửu lưu, thiên môn vạn đạo, tất cả bọn họ đều tôn kính Quan Đế Thánh Quân, mà Quan Đế là Nhị Ca trong ba anh em Lưu Bị kết nghĩa vườn đào. Đương nhiên chẳng ai dám bằng vai phải lứa với Quan Nhị gia. Hơn nữa thời Bắc Tống có tên Dương Tứ Lang, hàng địch theo Liêu. Thời Tùy Đường có lão Lục La nuốt lời thề phản bội huynh đệ, họ đều là những điển hình phản diện, cho nên giới giang hồ mới cố tình tranh né để cảnh báo đời sau. Dân giang hồ còn tuyệt đối tuân thủ luật lệ. Ba nói, ba không nói. Ba lộ, ba bất lộ. Ba nói, ý muốn ám chỉ những phi vụ của đạo tặc Lục Lâm, được phép nói với người cùng nghề, được phép nói ở điện đốt hương, được phép nói lúc ra tay trộm được đồ ăn cắp. Bà không nói là không được nói với đông đảo mọi người ở sân đình, không được nói ở miếu điện, cũng có nghĩa là không được ăn nói tùy tiện trước mặt quan viên cùng nghề, và không được nói lúc uống rượu trụy lạc. Ba lộ là được phép tiết lộ lúc bản thân gặp tai nạn, được phép tiết lộ khi có việc gấp, được phép tiết lộ khi gặp đạo tặc. Ba bất lộ là không được tiết lộ cho người gặp trên đường, không được tiết lộ cho người nhà, không được tiết lộ cho kẻ thù, không được tiết lộ cho người nhà, tức là trên không nói cho cha mẹ, dưới không nói với con cái. Truyền nhân trong gia tộc đương nhiên không tính vào đây. Rốt cục, nhưng giới luật và huy kỳ trong quan gia giới đạo không chỉ giúp họ bảo vệ được bí mật trong nghề ở mức độ nào đó, mà còn giúp họ gặp lành tránh dữ. Hội trộm mộ trong Sơn Lâm đội lão thiếu đoàn đều là những kẻ tin tưởng khiêm nhường thần linh, nghiêm khắc tuân thủ hành quy xưa cũ. Sau khi đã xử lý toàn bộ thi thể của Xuyên Sơn Giáp, thấy sắc trời đã mỗi lúc một âm u hơn, dưới sự uy hiếp đang ngày càng cận kề của cơn bão nhiệt đới Bù Hà, mọi người không dám lưu lại lâu hơn, vội vã khởi hành vào sâu trong khe núi. Vì thời gian gấp gáp, nếu quay trở về đường cũ thì chắc chắn cũng bị nước lũ và dòng bùn đất do cuồng phong bão vũ mang đến nuốt chừng. Bởi vậy, Ngọc Phi Yến không cắt cử người đi trước dẫn đường nữa, mà tất cả mọi người cùng tiến vào khu rừng bí ẩn. Đường nhánh ở khe sâu trong khe núi mỗi lúc một nhiều hơn, mạch núi nhấp nhô dài miên man đều bị che phủ bởi rừng rậm nguyên sinh. Các loài thực vật sinh trưởng ở đây đều có tính xâm lấn rất mạnh, đã khiến địa tầng trong lòng núi bị nứt toác, tạo thành rất nhiều khe sâu. Chúng giao thoa ngang dọc lằng nhằng, phân bố chằng chịt như mạng nhện. Trong lòng cốc mọc đầy các loài thực vật khí sinh và thực vật bì sinh. Thực vật bì sinh, các loài thực vật sống bám trên thân cây. Thực vật khí sinh là những thực vật cổ thụ cao lớn, dễ không ẩn trong đất mà lơ lửng trong không trung. Cộng thêm vô số những huyệt động lớn nhỏ, nên trông chúng chẳng khác gì một mê cung màu xanh nhiều tầng lớp. Lòng núi yếu xốp, có thể sụt lở bất cứ lúc nào. Cho dù trong tay có bản đồ chi tiết, thì người đi vào nơi sâu vẫn rất dễ bị lạc đường. Đi như vậy một hồi cũng chẳng biết có đúng phương hướng hay không. Khương sư phụ bèn bảo mọi người dừng lại. Lão giải thích rằng nếu cứ đi mãi thế này chỉ sợ lạc đường, tốt nhất nên bày trận tiên thiên tốc trường, ngũ hành bát quái để xác định phương hướng đội thám hiểm đang đi là đúng hay sai. Hội Ngọc Phi Yến để biết lão ta dày dặn kinh nghiệm, tinh tường lọc lõi thuật quan sát phân tích thời thế, đoàn biên sự biến đổi của tình hình lại rất cao minh, nên đều rất tin phục. Khương sư phụ lập tức lấy ra một đồng tiền xu, úp ngực lên chiếc quạt giấy xòe rộng, rồi lật đi lật lại nhiều lần. Hai mắt lão dán chặt vào mặt đồng xu, miệng không ngừng lẩm nhẩm tụng niệm: xỉu bất nam hành, dậu bất đông, cầu tài trộm mộ chỉ hư không, dần thìn về tây chủ đại hung, trong quan gặp quỷ ta hại tài, hợi tí phương bắc người mất của, đi lại chẳng thành cách núi sông, tị mùi đông bắc gặp tai nạn, tam sơn cản lối chẳng hanh thông, ngọ thân chưa đi tây nam lộ, xuống ngựa cửa mà nạn chất chồng, gặp tuất đừng đi dưới đường hầm, đụng độ yêu ma mạng mất không, mau lên tây bắc tai họa giáng, ưng khuyển tác quái há uổng công. Khương sư phụ tính xong lại dùng la bàn xác định cho rõ thêm, lòng ngắm chuẩn một khe núi sâu, rồi vội vội vàng vàng đi tuột vào bên trong. Ngọc Phi Yến cũng cuống quýt dẫn mọi người bám sát theo sau. Ngược lại, với thái độ tin tưởng tuyệt đối của cô ả, Từ Ma Khôi lại đem lòng sinh nghi. Anh không mảy may nghi ngờ huyền thuật suy đoán phong thủy địa lý của dân trộm mộ, nhưng không hiểu sao lại lờ mờ cảm thấy dường như Khương sư phụ thay đổi cả con người vậy. Trên mình lão tỏa ra một mùi khác thường, khó có thể hình dung cụ thể. Chẳng biết lão định dẫn mọi người đến nơi nào. Cả đoàn đi theo Khương sư phụ lòng vòng quanh co trong rừng rậm một hồi khá lâu. Một tên lính biên điện phát hiện trong vũng nước tù màu xanh đen lộ ra một cánh tay người chết. Tên đó chắc hẳn phải là tay già đời trốn xa trường, nên nhìn thấy xác chết liền lập tức khám xét một hồi, xem trên thi thể nạn nhân có vật gì đáng giá, đại loại như đồng hồ, dây chuyền hay không. Thế là hắn liền đi lên phía trước, gắng sức lôi cái xác lên. Hì hục một hồi, cuối cùng cũng vớt được cái tử thi nước ướt ròng ròng lên. Cây sang bị lật úp xuống đất. Sau khi lật lên, một khuôn mặt đen xì xì lộ ra trước mắt. Dưới ánh đèn halogen, mọi người có thể nhìn thấy da thịt trên gương mặt đã hoàn toàn bị khô đét, lõm sâu, màu da đen quánh như xì dầu đặc. Trông chẳng khác gì một cái xác khô bị bay hết hơi nước trên sa mạc. Không những vậy, miệng tử thi còn mở rộng, hốc mắt lõm sâu. Vân Dư Nguyên nét mặt đau đớn trước khi chết, quần áo xung quanh đều mùn như mùn. Chẳng rõ đã chết được bao lâu, cũng không thể đoán biết được thân phận lai lịch của anh ta. Lúc này, mọi người đều lưu lượt dừng bước theo Khương sư phụ. Từ Ma Khôi nhìn thấy xung quanh có nhiều vết tích cháy đen do bị bình phun lửa hun đốt khi nãy, trong lòng càng dấy lên nghi ngờ. Xà Lao giặc đất họ Khương cầm cái quạt rách, mông chẳng quạt, lại đi quạt mặt, mà dẫn cả hội trở về xào huyệt máng xà thế nhỉ? Anh lén nhìn sang thì thấy mặt Khương sư phụ trắng bệch như tờ giấy, thân sắc hoảng hốt, mặt khô vàng như sáp nến, gương mặt trông gầy đi rất nhiều so với trước. Anh đứng bên cạnh bình tĩnh quan sát tiếp thì thấy lão có vài nét khá tương đồng với cây sang khô trong vũng nước. Cả hai đều giống với loài ác quỷ bò ra từ thành hàm oan. Hải Đông Thanh trong sơn lâm đội lão thiếu đoàn là người có ánh mắt rất sắc bén. Gã cùng phát rằng con đường đang đi là quay trở về xuất phát điểm ban đầu, là nhìn thấy Khương sư phụ có vẻ khác thường, liền đi lên phía trước hỏi: "Sư gia, ngươi làm sao vậy?" Nhưng chỉ nghe miệng Khương sư phụ lẩm bẩm câu gì chẳng rõ tiếng, Hải Đông Thanh không nghe được, lại cho rằng lão có chuyện cơ mật, bèn ghé sát tai vào thì thầm: "Sao à, người hãy nói rõ hơn một chút." Từ Ma Khôi dự cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, anh muốn ngăn cản Hải Đông Thanh nhưng lại chậm mất nửa bước. Hải Đông Thanh chưa kịp dứt lời thì thấy phần miệng của Khương sư phụ đột nhiên rách toạc ra làm tư, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Từ Ma Khôi biết thời Thanh có một loại ám khí gọi là huyết trích tử, đó là quả cầu kim loại giống ruột gắn dây thừng dài to gần bằng sọ người, bên trong giấu lưỡi dao sắc bén và dung dịch hóa cốt. Loại dung dịch chỉ cần rắc lên thân thể người chết sẽ lập tức xảy ra phản ứng hóa học, trong phút chốc thi thể hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại chút tạp chất khó lòng phân biệt là thứ gì. Thì khách sử dụng loại vũ khí này thường ẩn mình trên xà nhà, nhìn thấy mục tiêu ở phía dưới thì ngắm chuẩn đầu người đó và quăng huyết trích tử. Huyết trích tử hết chạm đầu người sẽ lập tức phân thành nhiều cánh tỏa xuống phía dưới, ôm chặt lấy sọ người. Thích khách lại vẩy tay giật dây thừng lên, huyết trích tử liền tự động cắt đứt đầu người. Dưới đất còn môi xác chết không đầu đứng sừng sững, thổ cấp trong huyết trích tử cũng sớm bị dung hóa dịch cốt giải quyết nhanh gọn, chỉ sót một giọt máu tươi dính trên đó, bởi vậy nó mới có tên huyết trích tử. Từ Ma Khôi cảm thấy đầu của Khương sư phụ giờ đây chẳng khác nào một quả huyết trích tử, từ phần miệng rách toạc nở ra vô số cánh, càng phình càng dài, nhưng chiếc cánh phóng vù vù về phía trước nhanh như chớp, chùm gọn lấy đầu Hải Đông Thanh rồi lôi vào trong, sau đó liền thu các cánh đang tỏa ra lại và khép chặt. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến mọi người ai nấy đều kinh hoàng, đứng im như phỗng. Sau thời khắc thất thần, Hải Đông Thanh cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim thép chọc thẳng vào óc, đau đến nỗi tứ chi cỏ rút. Trong phút giằng co dãy chết, khẩu súng trên tay gã bị cướp cỏ, một loạt đạn quét dọc theo đường di chuyển, đồn ngã mấy đồng bọn trong nháy mắt. Một viên trong số đó đâm xuyên qua ngực một tên lính Miến Điện, đánh trúng thùng nhiên liệu của bình phun lửa mà hắn đang cõng trên lưng. Chiếc thùng lập tức phát nổ, chỉ nghe ầm một tiếng vang trời. Quả cầu lửa bùng lên, nuốt chừng những kẻ không kịp chạy đang đứng xung quanh. Ngọn lửa rừng rực biến tất cả thành tro bụi. Hết hồi thứ nhất của phần 3. Bão nhiệt đới Bù Hà.